Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 761, truyền thừa kiếm bia. Làm xong đây hết thảy, Tô Hàn mới lấy ra một cái trí tuệ quả trực tiếp nuốt xuống. Nguyên bản cái kia trí tuệ quả dùng để luyện chế trí tuệ linh đan, khai khiếu đan, huyền ngộ đan chờ thất giai lấy bên trên linh đan mới có thể đem dược họ phát huy đến lớn nhất. Thế nhưng là Tô Hàn không có cao như vậy luyện đan thuật. Hơn nữa luyện chế như thế linh đan, cần thiên tài địa bảo cũng là lớn đến kinh người. Lấy hắn hiện tại tài lực cũng căn bản luyện chế không được trí tuệ linh đan, khai khiếu đan, huyền ngộ đan chờ vô cùng chân quý linh đan, chỉ có thể trực tiếp nuốt. Cái kia trí tuệ quả mỗi lần bị nuốt nhập Tô Hàn trong bụng, chợt hóa thành một đạo thanh lương vô cùng, ẩn chứa thiên địa ảo diệu, thần bí nói vận thanh lương khí lưu, hướng về Tô Hàn trong thức hải dũng mãnh lao tới. Tô Hàn vận chuyển đại trí tuệ kinh, xem muốn vũ trụ chi não. Cái kia cỗ thanh lương vô cùng khí lưu, một chút tràn vào trong đầu của hắn, chợt hóa thành vô cùng to lớn tinh thần lực, hướng về trong đầu của hắn lan truyền. Tô Hàn thôi động đại trí tuệ kinh, tại cái kia trong thức hải cái kia thần thai há hốc miệng ra, phun ra một đạo trí tuệ chi luân. Cái kia trí tuệ chi luân vừa xuất hiện, chợt dựa theo một loại huyền ảo vô cùng thiên địa quỹ tích bắt đầu quay xung quanh. Tại Tô Hàn trong thức hải cơ hồ vô cùng vô tận tinh thần lực chợt giống như hải dương đồng dạng, chui vào cái kia trí tuệ chi luân bên trong, răng rác, thu nạp cái kia vô cùng vô tận tinh thần lực đằng sau. Tô Hàn trí tuệ chi luân chợt bắt đầu khắp nơi đều là vết rách, từng khúc sụp đổ, lộ ra một cái tràn ngập huyền ảo khí tức sao sao trí tuệ huyền luân. Cái kia trí tuệ huyền luân một sinh ra, chợt đem Tô Hàn tinh thần lực hết thảy hút lấy, phun ra nuốt vào tế luyện, tiếp đó phun ra một tia linh thức. Võ giả liền xem như không tinh thông phương diện tinh thần sao sao bí thuật, làm bọn họ mỗi đột phá một cái cảnh giới võ đạo thời điểm, tinh thần lực đều sẽ tự động tăng thêm rất nhiều. Làm võ giả sao sao đến niết bàn cảnh, niết bàn 9 lần về sau, liền sẽ ngưng tụ ra nguyên thần, tinh khí thần hoàn toàn thuế biến. Võ giả ngưng tụ ra nguyên thần đằng sau, khổng lồ tinh thần lực cũng sẽ chuyển biến trở thành đẳng cấp cao hơn hình thái linh thức. Cái kia linh thức liền tương đương với võ giả con mắt. Linh thức những nơi đi qua, hết thảy tất cả tình huống cũng sẽ ở võ giả trong khống chế. Bởi vậy nguyên thần cảnh võ giả nắm giữ linh thức đằng sau, cơ hồ không còn cách nào bị đê giai võ giả ám toán. Chỉ cần bọn họ linh thức quét qua, cái kia đê giai võ giả liền như là không mặc quần áo ra hòa cũng thế tại bọn họ linh thức phía trước không chỗ tuần hành. Tô Hàn có thể tại âm dương cảnh liền ngưng tụ ra linh thức, đơn giản nghịch thiên, tương đương với hắn tại âm dương cảnh thời điểm, cũng đã nắm giữ nguyên thần cảnh võ giả một bộ phận dị năng. Cái kia trí tuệ huyền luân ngưng tụ thành hình đằng sau, Tô Hàn mở hai mắt ra, khóe miệng hơi nhíu, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Trí tuệ huyền luân, trí tuệ ta chi luân rốt cuộc đột phá, lần này ta ngộ tính liền lần nữa tăng nhiều, chẳng những có thể lấy mau chóng lĩnh ngộ các loại pháp tắc, đồng thời còn có thể đem đủ loại võ học thôi diễn đến càng thêm hoàn mỹ. Đại trí tuệ kinh chính là một môn tuyệt thế kỳ công, sao sao đứng lên cần tài nguyên cũng to đến dọa người. Tô Hàn trí tuệ chi luân ngưng tụ đã có một đoạn thời gian lại thật lâu không có thể đột phá. Hiện tại rốt cuộc mượn cái kia trí tuệ quả lực lượng, đem vào đã hóa thành trí tuệ huyền luân. Cứ như vậy hắn thôi diễn võ học, lĩnh ngộ pháp tắc, liền sẽ càng thêm ung dung như ý. Ngũ hành phá diệt kiếm, thiên ngự càn khôn kiếm, cái này hai môn kiếm thuật bên trong, nguyên lai có như thế nhiều sơ hở, nhất định phải cải biến. Tô Hàn ngưng tụ ra trí tuệ huyền luân đằng sau, tâm niệm vừa động, chợt bắt đầu thôi diễn ngũ hành phá diệt kiện cùng thiên ngự càn khôn kiếm. Cái này hai môn kiếm thuật cái này đẩy diễn, chợt phát hiện tại cái kia hai môn kiếm thuật bên trong sơ hở trăm chỗ, chợt bắt đầu cải biến. Mỗi một môn võ công tuyệt thế sinh ra đều đi qua thiên truy bách luyện, không ngừng cải biến theo Tô Hàn trí tuệ, kiến thức không ngừng đề cao. Cái kia ngũ hành phá diệt kiếm cùng thiên ngự càn khôn kiếm cũng lại không ngừng tiến hóa mạnh lên. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hàn dậy thật sớm, rửa mặt hoàn tất, không lâu, Kiều Phú Quý chợt bồng bềnh mà tới, mang theo Tô Hàn hướng về kia âm dương kiếm thành bên trong một tòa vô cùng hùng vĩ kiếm tháp đi. Tới, tiến vào cái kia phòng ngự nặng nề kiếm tháp đằng sau, Tô Hàn chợt thấy được mấy ngàn tên tản ra khí tức bén nhọn kiếm đạo thiên tài đứng tại kiếm kia tháp bên trong một mảnh trong sân rộng. Tại cái kia quảng trường trung tâm đứng 5 tên lão giả. Mỗi một lão giả lần đầu tiên nhìn qua cũng không có một chút khí thế. Thế nhưng là nhìn kỹ lại có thể cho người ta một loại như là biển khủng bố uy áp. Cầm đầu một tên xuyên áo choàng màu đỏ, cần dài cùng bụng lão giả tiến lên một bước trầm giọng nói. Ta là Hàn Phi, các ngươi có thể gọi ta là Hàn trưởng lão. Các ngươi đều là đến từ tất cả lớn tiểu thiên thế giới. Trung thiên thế giới kiếm thành bên trong một là bên trong khiêu chiến đạt được kiếm lôi bách thắng. Liên tiếp kiếm khách, với tư cách đối với các ngươi ban thưởng, các ngươi đem sẽ đạt được một lần trong vòng một ngày kiếm vương bia lĩnh hội cơ hội. Hàn Phi quét cái kia phía dưới mấy ngàn tên đến từ tất cả lớn tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới thiên tài kiếm khách thản nhiên nói, chờ sẽ các ngươi đem sẽ bị truyền đưa đến kiếm vương bia bia trong rừng tranh đoạt kiếm vương bia lĩnh hội cơ hội. Các ngươi có mấy ngàn người, kiếm vương bia chỉ vẻn vẹn có 100 khối, kiếm vương bia phân chia như thế nào, vậy thì do các ngươi tự làm quyết định. Tô Hàn nhìn cái kia mấy ngàn tên nắm giữ âm dương cảnh tu vì kiếm khách một cái, có chút ngã hít một hơi lạnh tức giận. Lợi hại, cái này mấy ngàn người vậy mà đều là một là bên trong liền đạt được kiếm lôi bách thắng liên tiếp. Siêu cấp kiếm khách, cái này đại kiếm thành quả nhiên thiên tài như mây, cường giả như mưa, nếu muốn ở kiếm lôi bên trên đạt được bách thắng liên tiếp, nhất định phải lấy một địch trăm, đánh tan xa luân chiến 100 tên cùng giai lĩnh ngộ kiếm ý kiếm đạo thiên tài. Mỗi một tên có thể tại kiếm lôi bên trên đạt được bách thắng liên tiếp kiếm khách đều là yêu nghiệt. Bên trong yêu nghiệt, thiên tài bên trong thiên tài, nắm giữ đại khí vận, lớn phúc duyên, tại cái này kiếm trong tháp. Vậy mà một lần họ hội tụ loại này đẳng cấp kiếm đạo thiên tài mấy ngàn người. Cái này đại kiếm thành nội tình chi thâm hậu, thế lực mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Từng người mỹ mạo thị nữ hai bên đi tới, đem từng khối ngọc bài đưa cho Tô Hàn đám người. Hàn Phi nhìn Tô Hàn một đoàn người một cái thản nhiên nói, cầm khối ngọc bài này, tại cái kia kiếm vương bia bia trong rừng, các ngươi có thể dùng lực lượng lớn nhất công kích đối thủ của ngươi. Nếu như đối thủ của ngươi nhận lấy chí mạng thương tổn, khối kia ngọc bài sẽ bị kích phát, cứu hắn một mạng, tiếp đó đem hắn truyền đưa ra kiếm vương bia rừng bia. Nói xong, Hàn Phi tay áo vung lên, một cỗ vô cùng to lớn pháp lực phun ra ngoài, bao phủ tại Tô Hàn một nhóm trên người. Tô Hàn một nhóm dưới chân linh quang chớp động, nguyên một đám truyền tiễn linh văn phun trào, đem bọn họ hết thảy vờn quanh, linh quang biến mất. Tô Hàn đám người chợt từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Tô Hàn một nhóm chợt xuất hiện ở khác một vùng không gian bên trong. Tô Hàn vừa đến bên trong vùng không gian kia, chợt linh thức quét qua, phát giác đứng bên người những cái kia đứng tại kiếm trong tháp đến từ các nơi thiên tài kiếm khách. hư nguyên kiếm ý. Tô Hàn trong mắt dị quang lóe lên, tiện tay bắn ra một đạo kiếm tức giận, hướng về trong đám người một tên kiếm khách đâm tới. Đồng thời hắn một chút thúc dục hư nguyên kiếm ý, tất cả khí tức hết thảy biến mất, giống như u linh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia tất cả kiếm khách nguyên bản liền ở vào trạng thái căng thẳng, bị đạo kia kiếm tức giận đâm một phát kích, từng đạo kiếm quang chợt bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng đâm tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, từng đạo linh quang chớp động, hơn 10 người hơi yếu quỷ xui xẻo chợt hóa thành bạch quang. Từ cái này kiếm vương bia bia trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Một đám đến từ tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới phế vật, đều cút ngay cho ta. Kiếm vương bia là thuộc về ta Long Tường Thiên. Chân Long kiếm pháp chân long bay lượn, nương theo lấy gầm lên giận dữ thanh âm. Một cỗ mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ đỉnh phong khủng bố kiếm ý lập tức bộc phát. Một đạo giống như chân long bay lượn giống như khủng bố kiếm quang phóng lên cao, như cùng một cái có thể thôn phệ hết thảy vòng xoáy khổng lồ giống như xông về phía trước. Mấy hơi thở trong lúc đó, chợt mang theo bá đạo vô cùng kiếm tức giận, đem cản đường hơn 10 người đến từ cái khác tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới kiếm đạo thiên tài hết thảy dọn dẹp ra cái không gian này. Đêm tối cực quang kiếm, tại cái kia trong đám người, một cỗ mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ đỉnh phong khủng bố kiếm ý lập tức bộc phát. Một đạo cực quang bỗng nhiên chợt hiện, mang theo điểm điểm giống như tinh quang giống như kiếm quang từ trong đám người bắn mạnh mà ra. Một đường phi nhanh, cũng đem hơn 10 người kiếm đạo thiên tài dọn dẹp ra cái không gian này. U hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.